Giản Ninh, cậu có nghe Tiểu Hà từng kể Mạnh Tiêu mấy năm nay làm cái gì ở Vân Nam hay không? Giản Ninh bày lại bàn cờ. Khai thác mỏ à? À, vậy là tốt rồi. Mạnh Lý yên lòng, bác trai, bác yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ đi đón cô ấy. Mạnh Lý trong lòng cảm thấy được an ủi. Cậu và Tiểu Hạ làm sao quen biết? Cô ấy vào năm nhất đại học có tham dự một cuộc thi thiết kế, đúng lúc con có ở đấy. Mạnh Lý khóe miệng cong cong. Tiểu Hạ, nha đầu này thành tích học tập không tốt nhưng những thứ khác lại tiếp thu rất khá, đều là thừa hưởng năng khiếu của mẹ nó. Nhắc tới Mạnh Mẫu, tâm tình Mạnh Lý lại từ từ trầm xuống thấp. Giản Ninh, sức khỏe của Tiểu Hạ không tốt cậu. Mạnh Lý cảm thấy hơi khó nói. Bác trai, hiện nay y học ở nước ngoài rất phát triển, anh trai của con sinh được một cặp sinh đôi. Tốt tốt, vậy là tốt rồi. Có được lời này của Giản Ninh, cuối cùng ông cũng có thể an tâm vững dạ. Lần này Mạnh Lý ngã bệnh, Giản Ninh liền quang minh chính đại xuất hiện trước mặt của ông, cần mẫn và thật thà vô cùng. Mạnh Lý liền lầm tưởng cậu ấy là đối tượng của con gái nhà mình. Qua vài ngày tiếp xúc, cảm tình đối với Giản Ninh lập tức tăng lên rất nhiều. Từ Dịch Phong ngồi ở trên ban công lầu 2, Mạnh Hạ trước đây đều thích ngồi ở chỗ này, khi đó ánh mắt của cô trống rỗng nhìn về phía nam. Từ Dịch Phong hung hăng hít một hơi thuốc lá, ánh mắt nhìn qua lịch bàn ở một bên, trên mặt là số ngày cô đã đếm đi đếm lại. Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ, Mạnh Hạ đã sớm lên kế hoạch muốn rời đi, hơn nữa lại còn xác định vững chắc quyết tâm, hắn bất đắc dĩ nhẹ cong khóe miệng. Khi trở về đại viện, hắn không nghĩ tới là Giản Ninh đã đến. Đàm Dĩnh không biết đang nói gì với Giản Ninh mà trên mặt mang theo vui vẻ. Nhìn thấy Từ Dịch Phong, hai người chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ca, mặt cười, anh Phong bị. gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người bơ đi. Đóng ngoặc vuông, mẹ, Từ Dịch Phong bình tĩnh chào một tiếng. Ăn cơm chưa? Không cần, con đi lên lầu trước. Hai ngày nay đã liên tục cho người theo dõi Giản Ninh nhưng lại không có được một chút dấu vết nào. Có thể nhìn ra được là Giản Ninh muốn trải qua hết ba ngày. Mạnh Hạ có thể ở nơi nào? Từ Dịch Phong nheo mắt lại tự hỏi. Hắn kéo tầm rèm cửa sổ nặng nề, ánh sao ở bên ngoài lốm đa lốm đốm xuyên qua, một phòng u tĩnh. Hắn nghĩ tới việc sau khi tìm được Mạnh Hạ, nhất định phải chỉnh đốn dạy dỗ cô có chừng mực, sau đó lôi kéo cô đến cục dân chính, xem cô về sau còn dám chạy hay không. Hơn tất cả là, hắn nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Để cho mọi thứ đều có thể phai đi. Vào nửa đêm, hắn nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe, cả người từ trong giấc mộng giật mình ngồi dậy. Trong đêm tối, đèn xe chiếu sáng đến chói mắt, linh tính của hắn từ trước đến nay đều rất chuẩn xác, liền nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã chạy xuống lầu. Lúc đi ngang qua phòng dành cho khách, quả nhiên là cửa phòng của Giản Ninh còn chưa kịp đóng lại. Mạnh Hạ ở bên này nhanh chóng toát mồ hôi đến ướt áo, nhạc nhạc từ tối hôm qua đã bắt đầu phát sốt, lúc này lại có triệu chứng co giật, cô đành phải gọi điện thoại cho Giản Ninh. Từ Dịch Phong bám theo cậu ta một đoạn, sau khi đến nơi, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mạnh Hạ thế mà lại ở tại Hoa Áo. Hoa Áo là nhà hàng khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, mà Dịch Phong là cổ đông lớn nhất. Đóng ngoặc vuông, Giản Ninh vội vã chạy vào, nhìn ra là cậu ấy rất gấp gáp. Chuông cửa vang lên, Mạnh Hạ nhanh chóng xông tới, trong mắt đã đỏ bừng. Nhạc nhắc không biết làm sao lại như thế. Giản Ninh ôm lấy Nhạc nhạc, đứa nhỏ này sắc mặt tái nhợt lại bắt đầu nôn mửa. Đưa đi bệnh viện trước đã. Mạnh Hạ, em bình tĩnh lại một chút. Hai người vừa mới bước ra, không nghĩ tới Từ Dịch Phong lại đứng ngay ở cửa. Ánh đèn màu vàng quất ở trên tường nhàn nhạt phủ xuống bờ vai của Từ Dịch Phong, nhưng lại không có một chút cảm giác ấm áp nào. Giản Ninh và Từ Dịch Phong liếc mắt nhìn nhau. Đi bệnh viện trước đã. Từ Dịch Phong ngắm nhìn Mạnh Hạ đứng sững lại ở đằng kia cúi thấp đầu, sắc mặt thật sự không tốt, đôi mắt vừa rồi nhìn thấy hắn đã thoáng hiện lên hoảng sợ và lo lắng, điều đó khiến trong lòng hắn dâng lên khó chịu. Dù hắn có tức giận nhiều hơn nữa, nặng nề to lớn hơn nữa, khi nhìn thấy bộ dáng này của cô cũng phải ẩn nhẫn mà đè xuống. Anh đưa em đi, Từ Dịch Phong kiềm nén nửa ngày, rốt cuộc mới nói ra được một câu. Mạnh Hạ nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười. Cảm ơn, Mạnh Hạ cảm thấy kỳ quái, lúc này cô nhìn vào Từ Dịch Phong cũng bình tĩnh trở lại được. Hắn lái xe, Giản Ninh ôm Nhạc Nhạc cùng với Mạnh Hạ ngồi ở ghế sau. Cảnh tượng này nhìn qua rất là kỳ quái. Mặt cười, anh Phong là tài xế, lái xe chở gia đình của Giản Ninh và Mạnh Hạ. Đóng ngoặc vuông, Mạnh Hạ say xe, ngồi xe xịn nhất cũng giống nhau, cô mở rộng cửa sổ xe ra, lờ mờ có thể cảm thấy được hương vị bạc hà nhàn nhạt ở trên người Từ Dịch Phong. Nhạc Nhạc khó chịu mà nói mê. Mẹ, Nhạc Nhạc thật khó chịu, khóe mắt của Mạnh Hạ đau xót cạch một cái đóng kín cửa sổ nghiêng người qua. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, sẽ không sao đâu, Rất nhanh đã đến bệnh viện, Từ Dịch Phong đã phân phó nên bác sĩ và y tá của khoa nhi đã sớm chờ đợi. Kiểm tra, khám nghiệm một loạt, đứa bé không có gì đáng ngại, chỉ bị sốt mà. Cốc truyện audio.com, bỏ ăn, trong lòng Mạnh Hạ rốt cuộc cũng được thả lòng. Nhạc Nhạc nằm ở trên giường lớn, Mạnh Hạ trông chừng ở bên cạnh, Từ Dịch Phong lẳng lặng ngồi ở một bên ngắm nhìn cô. Giản Ninh ngược lại có vẻ dư thừa, cậu ấy lắc lắc đầu, lặng lẽ đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đang được truyền nước biển, ngủ không được an ổn. Mạnh Hạ từ từ dỗ dành an ủi bé con. Tiểu Hạ, em cứ như vậy mà muốn rời đi sao? Một hồi lâu sau, vào lúc cô buồn ngủ đến nhắm hai mắt lại, liền truyền đến một câu hỏi của Từ Dịch Phong. Lời nói của hắn rất nhẹ, không có vẻ tức giận trước kia, không có một chút chỉ trích than phiền. Mạnh Hạ không có trả lời, hắn đi đến bên cạnh cô, hai tay kéo thân thể của cô đến. Mạnh Hạ mở mắt ra, trong mắt chỉ có mệt mỏi, nhưng thậm chí cô lại nhìn thấy trong mắt hắn có nét đau lòng. Nhìn anh, Tiểu Hạ, em cứ như vậy mà muốn rời đi phải không? Từ Dịch Phong từng chữ hỏi lại một lần nữa. Mạnh Hạ có chút giật mình, chỉ chốc lát sau, giọng nói của cô hơi khàn khàn đáp lại. Đúng vậy, tôi rất muốn rời đi. Từ Dịch Phong, ở bên cạnh anh, mỗi một giây, mỗi một phút tôi đều cảm thấy khó chịu. Cô nói thong thả, rõ ràng từng chữ. Tôi 5 năm trước đã từ bỏ tình yêu đối với anh vì cái gì lại không thể bỏ qua cho tôi? Anh nhìn xem, lúc tôi rời đi đã có bao nhiêu người vui vẻ. Anh và Kiều Dịch Kỳ mới là một đôi trời sinh, gia cảnh của cô ấy tốt, ngoại hình lại xinh đẹp như vậy. Cô ấy sẽ vẽ tranh, biết đánh đàn, tôi biết làm gì thì cô ấy cũng đều làm được, hơn nữa cô ấy còn có thể sinh con cho anh. Giản Ninh nói với cô là Từ Dịch Phong hắn biết yêu cô không dám nghĩ tới. Tình cảm của Từ Dịch Phong đối với cô đúng là có chuyển biến, làm cho cô cảm thấy rất đường đột và mờ mịt. Bởi vì cô cảm thấy mình và hắn ở cùng nhau là không thể nào. Cô từng chút một gỡ tay của Từ Dịch Phong ra, khi đầu ngón tay của cả hai chạm vào nhau, đều rất băng giá. Từ Dịch Phong thân thể cứng ngắc nhìn thẳng vào cô không hề chớp mắt. Mạnh Hạ xoay mặt đi, không nhìn tới hắn. Trong lúc đó, Từ Dịch Phong liền ôm lấy cô. Tiểu Hạ, em cũng quá tàn nhẫn. Giọng nói của hắn rất nhỏ, thậm chí còn hơi khép nép e ngại. Cách chương.